Chương 619, dưới nền đất chơi thật khá sao. 3 giờ sau Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái kia hầu như có thể kiên trì một tràng chiến dịch, bất quá muốn là liên tục chịu đánh, thời gian có thể sẽ giảm thiểu mới đúng. Sau 2 giờ, mọi người đi ra bãi cỏ. Trước mặt bọn họ, xuất hiện một tòa thành. Xéo lệ Lưu Húc viễn thị đông lại một cái, phát hiện đang ở ngoài pháo đài bồi hồi, không được kỳ môn mà vào xéo lệ. 3 người rất nhanh hướng phía tòa thành lao đi, càng là tiếp cận tòa thành, Lưu Húc cảm giác càng là cường liệt, phảng phất là có vật gì đang kêu gọi hắn. Quanh làm Lưu Húc 3 người tới ở ngoài pháo đài, nhìn thấy xéo lệ thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tòa thành đổ. Bụi bầm lăng xuống. Xéo lệ, ngươi đã làm gì kỳ thực, không liên quan xéo lệ sự tình. Nàng mở cờ du so xa nhờ lại Lưu Húc bọn họ mới đến một ngày, thế nhưng ngay cả tòa thành đại môn đều không thể đi vào. Các ngươi xem, đó là cái gì? Ly ông nơ chỉ vào biến thành phế tích tòa thành. Trong phế tích, chặn một cái chừng hơn 10 mét cao, rộng 7, 8 mét làm bằng đá cự môn đồ sộ sừng sững ở tựa nờ dê con kiến vậy trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người bị sợ ngây người. Cửa đá khổng lồ ngoại hình thô khoáng, hiển nhiên không có trải qua tinh tế nghiền nát, mặt trên cũng không có bất kỳ trang sức tính hoa văn cùng hội họa. Tọa lạc ở trên vách núi, cách mặt đất ước hơn 30 thước cao cự môn chuyển mở phân nửa nửa khép hình dáng, nhàn nhạt mây mù không được từ trong khe cửa tả dưới, dường như một đạo tế tế lưu vân thác nước một dạng, có vẻ thần bí lại mỹ lệ. Tiêu to thanh âm hình như là từ cự môn bên trong truyền tới, Lưu Húc trong lòng hơi động, đi tuốt ở đằng trước, người thứ nhất đến rồi đại môn trước mặt. Cửa đá thật to nặng nề sát biên giới đã bị phong hóa, chuyển độn hình dáng, mặt trên còn sảm tạp vô số thật nhỏ khe hở. Một cố lạnh leo gió rét thấu xương không dừng được từ đen nhánh cổng tỏ vò bên trong lao ra, vẻ này nhàn nhạt mây mù hơi khói chính là do này cổ gió lạnh mang ra ngoài, hơi cảm giác mát làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ dùng mình một cái. Thạch cửa mở ra góc độ cũng không lớn, hai cánh cửa đá thật to trong lúc đó, chỉ để lại 8-10 phân chiều rộng một cái khe hở, phía ngoài tia sáng hầu như hoàn toàn không thể vào, phía sau cửa ưu tĩnh không gian mấy nghìn năm qua vẫn đắm chìm trong tuyệt đối trong bóng tối, cho tới bây giờ cũng không có bị ngoại giới quấy rối quá. Ngoại trừ Lưu Húc bên ngoài, không biết hắc ám cùng không ngừng gầy ra gió lạnh để kinh nghiệm không tính là vô cùng phong phú dạ tập thái điều thám hiểm viên môn đều cảm thấy nhàn nhạt sợ hãi, kỳ thực sợ nhất người tự nhiên là mại nẹ. Chấn định cùng lãnh tĩnh, là tham. Tầm không biết di tích nhân viên nhất định có cơ bản tố chất, những cái này chứng kiến đầu khô lâu hoặc xác ướp, thậm chí động vật thi thể, đều sẽ sợ đến hồn không phải phụ thể người. Không thể nghi ngờ không thích hợp tham gia cái này đối với trái tim phụ tải năng lực yêu cầu rất cao hành nghiệp. Thực lực cá nhân kỳ thực cũng không phải là tối trọng yếu, nếu không giống như mãi nẹ loại này, tùy tiện một điểm gió thổi cỏ lay sẽ cầm tủn kỉn thương phóng đại chiêu, rất dễ dàng hủy diệt di tích hoặc là dẫn phát không phải có thể khống chế biến hóa. Nếu đều tới, tự nhiên không có tay không mà về đạo lý, mọi người thương lượng một phen, quyết định vào xem. Trong động tràn ngập nhàn nhạt mây mù, cái này mây mù cũng không biết là từ đâu tới, luôn là bao phủ cách cao đến một thước địa phương, không chịu tán đi. May mắn như vậy mây mù cực kỳ thưa thớt, ở chừng 10 thước trong khoảng cách đều không đến mức sẽ ngăn trở ánh mắt, nếu không thì sẽ vô cùng phiền phức. Tiến nhập trong động không lâu sau, bọn họ phát hiện một nguy hiểm to lớn trùng hài cốt. Theo lấy bọn họ không ngừng thâm nhập, phát hiện thi cốt càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn có đủ nguy hiểm trùng hài cốt, hình thái có lớn có nhỏ. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới hang động phần cuối. Hang động phần cuối càng như một cái diện tích trên 100 thước vuông đại sảnh. Đại sảnh đang trung ương đứng vững một tòa dụ cho người chú mục chính là kỳ quái cổng vòm. Cổng vòm cao chừng 3 mét, chiều rộng 2 thước có thừa, từ không biết tên ám kim loại đen tài liệu làm thành cái giá, tựa như một mặt không có mặt kiếng đại gọng kính một dạng, lặng lẽ dựng đứng ở một cái nho nhỏ trên thạch đài. Bọn họ chú ý tới chế thành cổng vòm xương chế trong tài liệu, một loại tia sáng kỳ dị bắt đầu có sinh mệnh vậy lưu động, cái loại này quang mang lóe lên chợt lóe, theo tia sáng chớp động, cổng vòm bên trong nguyên bản không có vật gì không gian, đột nhiên mơ hồ. Cổng vòm bên trong kịch liệt sáng quang lóe lên, trên thạch đài dĩ nhiên xuất hiện thân ảnh của một cô gái. Là ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là Lưu Húc cùng thiếu nữ đối thoại. Lưu Húc, nàng là người nào? Ly ông nơ vừa dứt lời, mại nẹ cùng xéo lệ thân thể đột nhiên mềm nhũn, té trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Ly ông nơ ngẩn ra. Là ngươi dở cho quỷ? Lưu Húc cau mày nói. Hành thiếu nữ tiểu rên một tiếng. Ngươi không nói, có tin ta đánh ngươi hay không? Mông Lưu Húc nhìn lái ca nói. Thời gian 3 năm đi qua, thế nhưng là cả bộ dạng vẫn là một điểm không thay đổi, không chỉ có như vậy, thân hình cũng là làm lúc mới gặp mặt một dạng yêu kiều. Tiểu hấu, người mẫu nữ dạng, biết mình không phải Lưu Húc đối thủ, lại cả chỉ có thể không tình nguyện nói, trên người các nàng không có long khí, tự nhiên chống đỡ không được U Minh Hàn Vũ long khí. Lưu Húc nghĩ tới 3 năm trước đây chính mình long mạch ra thân, thủy hoàng phụ thể, giết chết 100 vạn nguy hiểm trùng một màn, không đúng, cái kia ly ông nơ đâu, nàng người nữ nhân này trên người có mùi của ngươi là cạ lạnh lùng nói. Lời của nàng để Lưu Húc cùng ly ông nơ đỏ mặt lên. Tăng hắng một cái, Lưu Húc nói đi muốn thế nào mình có thể cứu các nàng rất đơn giản, đi với ta dưới nền đất cầm giải dược. Lại cả trực tiếp làm trả lời Lưu Húc. Không được ly ông nơ nói lời phản đối, nàng không thể để cho Lưu Húc đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Lòng đất chơi thật khá sao Lưu Húc như có điều suy nghĩ hỏi. Lại cả đề nghị tuy là hoang đường, thế nhưng mơ hồ xúc động Lưu Húc có chút tâm tư. Kích thích đến ngươi một không phải cẩn thận sẽ đem mệnh chơi rơi. Lại cả một bộ khiêu khích biểu tình nhìn Lưu Húc, dường như đang nói ngươi không có chủng giống nhau. Cái kia hãy đi đi Lưu Húc nở nụ cười, hơn nữa cười cực kỳ quỷ dị, liền là cả nhìn cũng cảm thấy đáy lòng lông mao. Đại sảnh góc. Ngươi thật muốn đi, có thể hay không quá nguy hiểm kỳ thực, còn có một cái biện pháp. Thực sự cho các nàng rót vào long khí kết thúc cùng Ly ông nơ đối thoại, Lưu Húc là chỉ vào hai cái hùng miêu mắt trở về. Có thể xuất phát. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, mơ hồ tản ra khiếp người quan mang. Lại cả bắt đầu có chút lo lắng, quyết định này của mình đến tuột cùng là không phải là một lệch lạc. Nàng dẫn theo một con không cách nào tưởng tượng quái vật trở về tới lòng đất trên bình đài cánh cửa ánh sáng lóe lên, hai người biến mất. Làm Lưu Húc lần nữa khôi phục thị giác năng lực thời điểm, đã thân đến một cái huyệt động cửa, huyệt động đen như mực không thấy được cuối cùng. Đi theo ta là cả nói xong cũng nhảy vào trong động. Lưu Húc cũng không còn nhàn rỗi, lập tức theo sau. Cái huyệt động này chuyển vuông góc hình dáng lại tương đương sâu, ước chừng 2-30 công xích tả hữu, hắn chấm đất phía sau lập tức khởi động ngũ thị và năng. Để mình coi như trong bóng đêm cũng có thể toàn lực chiến đấu. Nơi này thông đạo cũng không rộng lớn, miễn cưỡng có thể để cho một người hành tẩu. Hơn nữa Lưu Húc cũng không có cảm giác được phong ấn đặc hữu khí tức. Hiển nhiên nơi đây chẳng qua là một cái thiên nhiên dưới nền đất khe hở mà thôi.